Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 435, Binh Thư Bảo Kiếm Hạp. Lục Trần tự tạm thời không đề cập tới, Bát Ma ẩn thân Thanh Loa Dục, dựa vào ẩn thân Tuyết Sơn Đại Trận chính là lấy Tuyết Hồn Châu làm trận cơ bố trí mà thành. Bảo vật này chân quý, sư đệ nhanh chóng đem thu. Người ta xong đi Thanh Loa Dục địa cung ở trong diệt trừ còn lại ma chúng. Chiến dịch này Lục Thanh Phong công lao lớn nhất, Bát Ma còn sót lại quý giá nhất, thuộc về Tuyết Hồn Châu. Nên Lục Thanh Phong tất cả, Bính Ất đạo nhân dù nóng mắt, lại có thể minh lý, không đi ham, đa tạ sư huynh, Lục Thanh Phong cảm ơn, liền tìm đại trận tung tích, đi tìm Tuyết Hồn Châu chỗ. Không có Bát Ma chủ trì, Tuyết Sơn đại trận tự động vận chuyển, mất đi tám thành huyền diệu. Không ra một thời ba khắc, Lục Thanh Phong liền tìm tới trận cơ chỗ. Ầm ầm, tại một chỗ sơn phong chỗ sâu, đem oanh mở, vô số phù lục thoáng hiện, ở trong hiện ra một viên lớn chừng quả đấm băng tinh viên châu. Dù là cách phù lục cũng có thể cảm nhận được một cỗ thấu xương băng hàn chạm mặt tới. Ẩn ẩn muốn đem trong thân thể chân nguyên, pháp lực tất cả đều động tĩnh. Quả nhiên lợi hại, đây chính là Tuyết Hồn Châu. Lục Thanh Phong không dám khinh thường. Tay cầm thiết ngô trúc trượng, 12 đầu thiết tuyến ngô công từ đó bay ra. Quay chung quanh Tuyết Hồn Châu bốn phía, tề lực bày ra đại trận. Theo tứ phương một trận oanh minh, Tuyết Hồn Châu liền bị nhiếp ra Tuyết Sơn đại trận. Cho là lúc, mấy vạn dặm Thanh Loa Dục bên trong, không biết bao nhiêu sơn cốc sụp đổ, bao nhiêu núi tuyết oanh minh. Đặt chân Thanh Loa Dục, Thanh Loa Bát Ma dựa vào ẩn thân Tuyết Sơn đại trận như vậy tại chỗ sụp đổ. Bảo bối tốt, Lục Thanh Phong nhìn chằm chằm Tuyết Hồn Châu. Cảm thụ bên trong vô tận băng hàn mưa tuyết chi lực, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, không dám chần chờ, giơ tay đánh ra vô số phù lục, đem phong ấn, chậm đợi ngày sau luyện hóa. Bính Ất đạo nhân ở bên, thấy cũng có ao ước diễm thần sắc. Cái này Tuyết Hồn Châu thế nhưng là khó được dị bảo. Năm đó Tuyết Sơn lão tổ Vệ Phượng Nương vận dụng triệt địa thần châm đả thông phong ba cốc bắc cực. Tuyết vực khiếu phong núi tuyệt đỉnh, thẳng xuống dưới 7,300 trượng, mới từ địa khiếu bên trong lấy được một viên vạn năm băng tuyết chi anh chỗ ngưng tụ thành Tuyết Hồn Châu, nhờ vào đó tu hành, thành tựu Tuyết Sơn đại pháp, đặt chân bắc cực tuyết vực lại không địch thủ. Về sau hơn nghìn năm, Vệ Phượng Nương một mặt tu hành, một mặt tiếp tục tìm kiếm Tuyết Hồn Châu, lại để cho nàng tại bắc cực tuyết vực không về Sơn Chủ Phong lại tìm đến một viên Tuyết Hồn Châu. Tung tích, vận dụng viên thứ hai triệt địa thần châm, xâm nhập tuyết quật chỗ sâu đoạt bảo, bắc cực tuyết vực bên trong đại danh đỉnh đỉnh đặng tiên cô biết được. Âm thầm ẩn núp. Lấy đại pháp đem tuyết quật phong cấm, làm sao Vệ Phượng Nương đã sớm chuẩn bị, vẫn là bị phá phong mà ra, cũng đem đặng tiên cô trọng thương. May mà, cái này Vệ Phượng Nương tại tuyết quật bên trong, thụ ngàn vạn nghèo nàn, cũng bị đả thương căn bản, bế quan khổ tu điều dưỡng thời khắc, còn chưa tới kịp luyện hóa viên thứ hai Tuyết Hồn Châu. Liền bị tọa hạ Bát Ma ám hại, suýt nữa bỏ mình, dù bởi vì Tuyết Sơn đại pháp huyền diệu, bảo vệ mệnh đến, một thân bảo vật lại tất cả đều bị Bát Ma cướp đi. Chư bảo bên trong, liền có cái này Mai Tuyết Hồn Châu. Bính Ất đạo nhân cố ý Lục Thanh Phong, Lục Thanh Phong thân cận, lại đem ba ngày trước giới thiệu Bát Ma lúc thuật, giảng càng thâm nhập, kỹ lưỡng hơn. Nói, nhìn về phía Lục Thanh Phong trong tay Tuyết Hồn Châu, Bính Ất đạo nhân lắc đầu nói, kỳ thật nói đến, cái này Tuyết Hồn Châu còn tốt bị Bát Ma trộm ra. Bát Ma vô năng luyện hóa, lại không luyện bảo chi pháp, chỉ có thể lấy chi bày ra Tuyết Sơn đại trận hộ thân. Nếu là Lưu Tại Vệ Phượng Nương trong tay, bị luyện hóa cái này viên thứ hai Tuyết Hồn Châu, một thân Tuyết Sơn đại pháp không biết lại sẽ đạt tới loại tầng thứ nào. Sợ là ra Bắc Cực Tuyết vực đều là thiên hạ có ít cao thủ. Khi đó mới thật sự là đại họa. Bính Ất đạo nhân một mặt cùng Lục Thanh Phong nói, hai người một mặt hướng Thanh Loa Dục Địa cung tiến đến. Trên đường, Bính Ất đạo nhân lại xông Lục Thanh Phong nói, bát ma dù sao lùm cỏ, công pháp vốn là thô thiển, ta Vạn Thú Tiên Sơn bên trong có pháp môn vô số. Có thể luyện hóa cái này Tuyết Hồn Châu pháp môn không hạ hai trưởng số lượng. Sư đệ cứ yên tâm đi, chính là lấy chi luyện bảo chi pháp, nghĩ đến cũng là có, bất quá Tuyết Hồn Châu khó được, như lấy chi tăng lên tu vi, đối thần hồn, nhục thân, pháp lực đều có giúp ích, đơn thuần luyện bảo, quả thực không lớn có lời. Bính Ất đạo nhân nói, ánh mắt rơi vào Lục Thanh Phong trong tay Thiết Ngô Trúc Trượng bên trên. Sắc mặt có chút cổ quái. Hiển nhiên, Lục Thanh Phong có trà đạp Thiết Tuyến Ngô Công tiền khoa. Bính Ất đạo nhân lo lắng Lục Thanh Phong lại đi này vụng về chi pháp. Đem Tuyết Hồn Châu dùng làm luyện bảo đi, là lấy nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Ta mới trong lòng đang lo lắng xử trí như thế nào cái này Tuyết Hồn Châu. Lần này có thể tính yên tâm. Lục Thanh Phong nhìn mặt mà nói chuyện. Đem Thiết Ngô Trúc Trượng thu hồi. Không đi kích thích Bính Ất đạo nhân. Trong miệng ứng hòa nói. Tuyết Hồn Châu bực này côi bảo. Luyện thành pháp khí. Tất nhiên uy năng không nhỏ. Nhưng tu vi mới là căn bản. Lục Thanh Phong lại sẽ không lẫn lộn đầu đuôi. Về phần luyện hóa Tuyết Hồn Châu pháp môn, hắn trên tay cũng không chỉ 30-50, bất quá có thể từ Vạn Thú Tiên Sơn ở bên trong lấy được pháp môn. Lục Thanh Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người phi độn, rất nhanh tìm được Thanh Loa Dục Địa cung chỗ. Thanh Loa Bát Ma lấy Thanh Loa Dục làm trung tâm, hội tụ một đám ma tu. Tai họa tam vực không cạn, lần này chém giết bát ma, còn muốn đem ở trong ma chúng giải quyết, miễn cho lại là tai họa. Không có Thanh Loa Bát Ma, Thanh Loa Ma Cung căn bản không chịu nổi một kích. Chưa tới một canh giờ, Lục Thanh Phong, Bính Ất đạo nhân liền đem ẩn thân địa cung các nơi ma tu chém giết hơn phân nửa. Còn lại chạy tứ tán, không đáng để lo. Đem địa cung càn quét, tất cả bảo vật tất cả đều càn quét. Hai người liền rời đi Thanh Loa Dục. Từ đó, Hùng cứ nhiều năm Thanh Loa Ma Cung, theo Thanh Loa Bát Ma chém đầu, liền sụp đổ, tiêu tán ở thế. Về phần Bát Ma trên thân các loại bảo vật trong đó tiện tay pháp khí, binh khí, Tuyết Hồn Châu thậm chí thi thể đều rơi vào Lục Thanh Phong cùng Bính Ất đạo nhân trong tay. Còn lại bảo vật trừ địa cung ở trong một bộ phận bên ngoài. Vật chân quý đều tại bát ma mở không gian giới chỉ bên trong. Chém giết bát ma, đợi quay lại về sau. Tìm nhân quả thiên cơ. Thêm chút suy tính liền có thể tính ra giới này từ không gian phương vị chỗ. Không có bát ma chủ trì. Phòng bị, không gian giới chỉ hoàn toàn không đề phòng tuyến. Suy gính, mở ra đều không khó. Vạn Thú Tiên Sơn, đây là Bích Dương Hồ thứ nhất tiên môn. Chính là 36 triệu bên trong địa giới chính đạo đứng đầu. Sơn môn chỗ, tọa lạc ở Bích Dương Hồ Nam Cảnh. Trừng Dương Hà bờ Bắc, gọi là Tây Lăng Hạp. Hạp bên trong phong quang rực rỡ. Hùng vĩ. Hai bên bờ núi non cao ngất, kẹp sông thẳng đứng, trùng điệp vách núi hoành không, kỳ thạch đá lởm chởm, suối phun rủ xuống luyện, thương dây leo cổ thụ, ế trời tế nhật, đại hạp bộ tiểu hạp, càng là tam sơn cửu thủy khó được thịnh cảnh. Tây Lăng ngoài hiệp, Lục Thanh Phong xem Tây Lăng Hạp hùng vĩ đẹp lạ thường. Nghe dòng nước chảy xiết, suối phun hạo đãng. Trong lúc nhất thời tâm thần thanh thản, không khỏi lại nghĩ tới lúc trước từ Hắc Mộc trại mở đầu thuận Trường Dương Hà mà xuống kinh lịch, khi đó đã cảm thấy Trường Dương Hà từng đoạn hẻm núi kỳ hiểm vô cùng. Suýt nữa trở thành huynh muội ba người chôn xương chỗ ẩn thân. Nhưng là cùng trước mắt Tây Lăng Hạp so sánh, quả nhiên là tiểu vu gặp đại vu. Tây Lăng Hạp vùng ven sông từ Nam chí Bắc 9 vạn dặm. Phá Thủy Hạp, Binh Thư Bảo Kiếm Hạp, Mễ Thương Hạp, Bạch Cẩu Hạp, Trấn Sơn Hạp, Ngưu Can Mã Phế Hạp các loại, đều là trong môn kỳ cảnh, mỗi người đều mang diệu dụng. Sư đệ mới tới, khi hào hào dạo chơi, Bính Ất đạo nhân thấy Lục Thanh Phong xuất thần, trong miệng sáng sủa nói, Lục Thanh Phong nhìn về phía trước đi, chỗ xa xa không thể gặp, nhưng phía trước một chỗ, có một hạp, tại hẻm núi bờ bắc vách đá dựng đứng khe đá bên trong. Nhìn lại tựa như đặt vào một cái giống thư quyển đồ vật, cực giống thế gian binh thư. Ẩn chứa trận trận huyền cơ, khiến người gặp một lần, bên tai tựa hồ liền có kim qua thiết mã thanh âm vang lên. Nhắm mắt lại, đạp đạp đạp, kỵ binh sông băng hiển hiện, rơi vào trong mộng tới, trùng trùng điệp điệp, sát phạt vô song, vô tận khí cơ cọ rửa thần hồn, tâm thần, nếu như là chờ nhàn linh hư tu sĩ lâu dài quan sát, cũng phải thần hồn bị sáng tạo. Tâm thần không thuộc, Lục Thanh Phong thần hồn cường đại, không dưới kim đan thậm chí dưỡng thần cảnh tu sĩ, tất nhiên là không ngại, ngược lại thụ này khí cơ, còn có rèn luyện hiệu quả, lâu dài ở đây tu hành, thần hồn tất nhiên càng thêm cô đọng. Lục Thanh Phong định thần, tiếp tục xem đi, huyền cơ vô song binh thư thạch phía dưới nổi lên một cây bên trên thô hạ nhọn. Còn có vô số huyền diệu đường vân, dọc theo chỉ hướng trong nước, cực giống phù điêu một thanh bảo kiếm quái thạch, phẳng phất chặn ngang đem hẻm núi bổ ra, xuyên qua ở trong, Lục Thanh Phong nhìn thấy, chỉ cảm thấy vô tận kiếm ý đột kích, cẩn thận cảm thụ, mới phát hiện kỵ binh đạp sông băng, trên có kỵ sĩ tay cầm lưỡi dao, lôi cuốn vô tận kiếm khí. Ngang nhiên chém giết tới, từng đạo kiếm khí hội tụ, Lục Thanh Phong đếm kỹ, chừng 1000 đạo, giống như đã từng tương tự, trong lòng lưu chuyển, một phen hồi ức, lập tức kịp phản ứng, cái này 1000 kiếm khí, cùng thanh loa dục bên trong, Bính Ất đạo nhân cùng Cổ Nguyệt đạo nhân thi triển kiếm trận chi pháp có phần có chút tương tự, chỉ là hai người này công tham tạo hóa. Đồng đều đem kiếm đạo tu tập đến cao thâm mạt chắc chi cảnh. Tại 1000 kiếm khí cơ sở bên trên, tiến bộ dũng mãnh, cái trước có thể đem 1000 kiếm khí hội tụ dung hợp vì 7 đạo kiếm khí. Bày ra bắt đầu huyền quang kiếm trận, cái sau càng là hóa thành 3 đạo kiếm khí, có thể bày ra tam tài vô địch kiếm trận, bất luận là uy năng vẫn là huyền diệu. Tất cả đều càng hơn Bính Ất đạo nhân, không biết 1000 đạo kiếm khí hóa thành 1 đạo, lại là cỡ nào cảnh giới, nên có cỡ nào uy lực. Lục Thanh Phong nhìn lại, 1000 kiếm khí diễn sinh vô số biến hóa, giống như có thể thành trận, giữa lẫn nhau tựa hồ lại có thể tương dung, chỉ là như vừa mới gặp chợt nhìn, thiên đầu vạn tự tìm không được manh mối, nếu như để hắn cẩn thận quan sát. Mấy chục năm, mấy trăm năm, có thể có thành tựu, nhưng nơi đây là vạn thú tiên sơn sơn môn chỗ, lấy hắn thân phận hôm nay, nếu như hữu tâm, ngược lại là có thể quan sát, nhưng nếu không phải vạn thú tiên sơn tu sĩ, bảo địa phía trước, chỉ sợ cũng không có cách nào đứng ở vạn thú tiên sơn sơn môn phía trên. Tùy ý lĩnh hội huyền cơ. Nhìn như ai đều có thể đứng xa nhìn lĩnh hội, kỳ thực cũng không ngu ngoại nhân rình mò. Bảo kiếm thạch, Lục Thanh Phong nhìn, cảm thấy không khỏi cảm thán thiên địa tạo hóa chi diệu. Cảm thán tiên môn nội tình thâm hậu, có được như vậy bảo địa, hắn chỉ là mới tới, liền gặp lấy như thế chất chứa đại pháp diệu địa. Thực khó tưởng tượng, Vạn thú tiên sơn núp trong bóng tối không muốn người biết mật địa còn có bao nhiêu. Bính Ất đạo nhân tại liệt hỏa đảo chúng chiêu ôm hắn lúc chỗ nặc. Tất cả tu hành bí cảnh tùy ý mới vào, cũng không biết bao không bao hàm tòa này hẻm núi. Đây là binh thư bảo kiếm hạp, binh thư thạch, bảo kiếm thạch các ngậm huyền cơ. Sư đệ nếu có hứng thú, chào đón qua cổ nguyệt sư bá, có thể đi hạp bên trong tu hành. Cái này ở trong binh thư thạch ẩn chứa chiến trận sát phạt chân ý. Bảo kiếm thạch có dấu thiên cơ kiếm đạo, đều là ngoại giới khó tìm, nhất đẳng đỉnh tiêm truyền thừa. Bính Ất đạo nhân chỉ vào binh thư bảo kiếm hạp, sông Lục Thanh Phong nói, tu hành không vội, nên đi trước bái kiến cổ nguyệt tiền bối, còn xin sư huynh dẫn đường. Lục Thanh Phong nghe vậy, cảm thấy kết thúc, thu hồi ánh mắt, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.